Sói Vương bất bại, chương 584, tranh đấu gay gắt, Điện Huyền Vương nội loạn. Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ, giết chết một nỗi cô đơn? Tiêu Nhất Thiên trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Tông Nam không rời. Quả thật không dám tin vào tai mình. Đêm qua, anh và Tôn Chủ Ngưu Sát đã liều mạng chiến đấu. Thực lực của Tôn Chủ Ngưu Sát anh nắm rõ mồn một. Nếu người đó không phải là Tôn Chủ Ngưu Sát thực sự, vậy thì còn có thể là ai nữa? Trong Điện Huyền Vương, ngoài Thập Nhị Quỷ Sát ra, còn có người khác sở hữu sức mạnh nhị cảnh minh tâm sao? Nếu như có, đối với Tiêu Nhất Thiên mà nói, đó chắc chắn là một tin chẳng lành. Chỉ là Thập Nhị Quỷ Sát đã đủ khiến anh đau đầu. Lại thêm những siêu cấp cường giả nhị cảnh minh tâm không rõ khác. Tiếp theo còn dở trò gì nữa? Vì vậy, Tiêu Nhất Thiên kinh ngạc, hít một hơi thật sâu, trầm giọng hỏi, nói như vậy là sao? Anh Tiêu không cần gấp gáp, ánh mắt Tông Nam như đuốc, anh ta đương nhiên nhìn ra sự hoang mang và lo lắng của Tiêu Nhất Thiên. Nhưng ngược lại là cười, lắc đầu nói, chuyện này đối với anh, chắc là một chuyện tốt chứ không phải chuyện xấu. Ô, Tiêu Nhất Thiên lại ngớ ra, có chút sốt ruột nói, đừng vòng vo, nói rõ ra xem nào. Nói thế nào đây? Tông Nam suy nghĩ một hồi rồi nói, thực ra, Tôn Chủ Ngưu Sát thật đã chết, chết từ lâu rồi, chết trong tay năm quỷ sát do Tôn Chủ Hổ Sát đứng đầu. Cụ thể là bao lâu? Tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ biết ngay từ lần đầu tiên tôi gặp Tôn Chủ Ngưu Sát. Ông ta đã không còn là Tôn Chủ Ngưu Sát thật nữa, mà đã bị thay thế bởi một người khác. Vậy nên, anh Tiêu cũng không phải là người đầu tiên mạo danh Tôn Chủ Ngưu Sát. Nội đấu, Điện Huyền Vương thế mạnh, Chủ Tổng Điện vẫn luôn bế quan tu luyện trong Tổng Đàn. Ý định đạt tới đỉnh cao của Minh Cảnh, rất ít dấn thân can thiệp vào chuyện bên ngoài. Mảnh đất trăm quốc gia bị Thập Nhị Quỷ Sát chia cắt, chia ra nắm giữ hầu như không còn. Phải nói, Thập Nhị Quỷ Sát là quỷ thai khác thường. Cạnh tranh lẫn nhau, tính kế lẫn nhau, âm thầm chém giết, thậm chí lập bang kết phái, chia thành trấn dưỡng riêng. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Điều Tiêu Nhất Thiên thắc mắc là, giống như anh bây giờ giả mạo Tôn Chủ Ngưu Sát, chuyện này có thể nói là tuyệt mật. Tôn Chủ Ngưu Sát trước đó làm sao có thể nói chuyện này với Tông Nam được? Tôi là trong lúc tình cờ phát hiện ra. Tông Nam hiển nhiên đoán được sự nghi ngờ trong lòng Tiêu Nhất Thiên. Không đợi Tiêu Nhất Thiên mở miệng, anh ta đã chủ động giải thích, mấy năm qua tôi đi theo bên cạnh Tôn Chủ Ngưu Sát. Ngày đêm kề cạnh ông ấy, vô tình phát hiện ra một số bí mật của ông ấy cũng là điều khó tránh. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, trong lúc tình cờ. Vô tình, loại lời nói dối gạt người này chỉ có kẻ ngốc mới tin. Nhưng rốt cuộc Tông Nam làm sao phát hiện ra, đối với Tiêu Nhất Thiên cũng không quan trọng. Tiêu Nhất Thiên không cần quá trình, chỉ cần kết quả. Vừa rồi anh nói, Tiêu Nhất Thiên hỏi, Tôn Chủ Hổ Sát, Hình Tuấn, Vương, Tôn Chủ Hổ Sát tên là Hình Tuấn Vương, là anh cả của Hình Chiêu, là chủ nhân của phân điện thành Thanh Thủy. Tiêu Nhất Thiên đã giết Hình Chiêu ở thành Thanh Thủy. Đương nhiên cái tên Hình Tuấn Vương vẫn còn mới trong ký ức của anh. Nghe vậy, Tông Nam nhướng mày, có hơi bất ngờ, nói, anh Tiêu cũng biết tên của Tôn Chủ Hổ Sát. Cũng phải, dù sao anh cũng đã tự tay phá hủy phân điện thành Thanh Thủy. Muốn biết mối quan hệ giữa Hình Chiêu và Hình Tuấn Vương cũng không khó. Sau đó, Tông Nam tiếp tục chủ đề vừa rồi. Theo quan sát mấy năm qua của tôi, về cơ bản, Thập Nhị Quỷ Sát được chia làm hai trấn dưỡng. Trong đó, một phải do Tôn Chủ Hổ Sát thống lĩnh, phải còn lại do Tôn Chủ Long Sát dẫn đầu. Mặt ngoài, trong mỗi trấn dưỡng đều có khoảng một nửa quỷ sát, xem như ngang sức ngang tài, lực lượng ngang ngạnh. Có điều, phái của Tôn Chủ Hổ Sát hành động vô cùng kín tiếng. Trước giờ luôn bí mật gặp mặt, âm thầm liên lạc, dường như không muốn phải của Tôn Chủ Long Sát biết cụ thể bọn họ có những ai trong phái. Vì thế, giữa hai phái, trong anh có tôi, Trong tôi có anh, quan hệ vô cùng phức tạp, anh sẽ không bao giờ biết được. Người bạn một giây trước cùng anh kề vai tác chiến, cùng bàn bạc chuyện quan trọng, một giây sau liệu sẽ đột nhiên lộ ra bộ mặt thật. Trở tay đâm anh một dao, đưa anh vào chỗ chết không? Quá hỗn loạn, nội bộ Điện Huyền Vương tranh đấu gay gắt, rối như mớ bòng bong, như một vũng nước đục. Tôi ở bên cạnh Tôn Chủ Ngưu Sát nhiều năm như vậy, vẫn không biết rõ mối quan hệ trong đó. Làm việc gì cũng nơm nớp lo sợ, giống như đi trên lớp băng mỏng. Sơ suất một chút liền sẽ rơi vào kết cục một phen bỏ mạng. Muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Gió, cũng là nguyên nhân chủ yếu tôi muốn thoát khỏi Điện Huyền Vương. Nơi nào có người sẽ có giang hồ, có tranh đấu, huống chi là Điện Huyền Vương một loại tổ chức hắc ám lớn mạnh. Một là thiên đường, một là địa ngục, có thể gọi là ranh giới sinh tử. Bất kỳ người nào đặt mình vào trong đó, e là cũng khó mà giữ mình được. Vừa rồi anh nói, Tiêu Nhất Thiên vô cùng tinh ý bắt được sơ hở trong lời nói của Tông Nam. Và hỏi, Tôn Chủ Ngưu Sát thực sự là bị năm quỷ sát do Tôn Chủ Hổ Sát dẫn đầu giết chết. Nếu hành động của bọn họ đã là kín tiếng, đến Tôn Chủ Long Sát cũng không thể xác định được ai là người của Tôn Chủ Hổ Sát. Vậy làm sao anh lại biết? Còn nữa, anh nói năm quỷ sát là năm người nào? Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Điểm này rất quan trọng. Thập nhị quỷ sát tranh đấu lẫn nhau, bè phái đấu đá, đối với Tiêu Nhất Thiên là một cơ hội có thể lợi dụng. Điều kiện trước tiên, Tiêu Nhất Thiên cần phải biết đâu là người của Tôn Chủ Hổ Sát và đâu là người của Tôn Chủ Long Sát. Chỉ có như vậy mới có thể làm trung gian hòa giải giữa hai phái. Để đạt được mục đích của mình, không biết, đáng tiếc, điều khiến Tiêu Nhất Thiên thất vọng là Tông Nam không chút do dự lắc đầu nói. Tôi chẳng qua là trong lúc vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Năm người hợp sức cùng nhau giết Tôn Chủ Ngưu Sát thật. Cụ thể là năm người nào? Bọn họ không có nói. Mẹ kiếp, Tiêu Nhất Thiên không nói nên lời. Lại là trong lúc vô tình. Con mẹ mày hên thiết. Hiển nhiên, Tông Nam cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ít nhất, anh ta cũng không nói cho Tiêu Nhất Thiên hết những gì anh ta biết, mà là che giấu một cách có chọn lọc một số chuyện. Anh Tiêu, Tiêu Nhất Thiên nhẫn nại sự kích động muốn một trưởng đánh chết Tông Nam. Vốn còn muốn hỏi chuyện liên quan đến khả năng chủ tổng điện có thể triệu tập thập nhị quỷ sát đến tổng đàn sau 3 tháng thử nghiệm vật sống. Và cả chuyện liên quan đến Ngưu Sát lệnh, để chứng thực những gì mà người giả mạo Tôn Chủ Ngưu Sát kia đã nói trước lúc chết. Thì vào ngay lúc này, đột nhiên giọng nói của Lý Trâm Anh từ bên ngoài căn gác truyền tới. Một lúc sau, Lý Trâm Anh dìu Quốc sư Đại Hoa cùng bước vào. Đúng như Tiêu Nhất Thiên dự đoán, để Lý Trâm Anh đi gặp Quốc sư Đại Hoa. Như vậy, thân phận của anh tất nhiên cũng không giấu được Quốc sư Đại Hoa. Nhìn thấy anh, Quốc sư Đại Hoa tỏ vẻ rất phấn khích và khen không dứt lời. Thật không ngờ, Tiêu Sói Vương cái thế kỳ tài, có thể đột phá trong thời gian ngắn như vậy, tiến đến nhị cảnh minh tâm, và đánh chết Tôn Chủ Ngưu Sát chỉ trong một đòn. Không hổ là đệ nhất thiên tài trăm năm có một của mảnh đất trăm quốc gia. Đang nói, Quốc sư Đại Hoa khom người xuống, cúi đầu thật sâu với Tiêu Nhất Thiên, cảm kích nói, ơn cứu mạng của Tiêu Sói Vương, già này không bao giờ quên, nếu mai này có cơ hội, nhất định đền ơn đáp trả, lấy thân báo đáp. Nói xong, Quốc sư Đại Hoa ngẩng đầu lên, liếc nhìn Tông Nam ở bên cạnh. Trên mặt không có biểu hiện gì khác lạ, nhưng vùng giữa hai lông mày lại thoáng hiện một vẻ lạnh lùng khó thấy. Cách chương.